Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 686, hai vị lão gia tử đến thăm. Ta, các ngươi nhận lầm người. Đi, Lý Duyệt trốn về sau né. Trước mặt những người này khiến nàng hơi sợ. Càng nhiều hơn là bởi vì trên người ô trọc cùng hương vị gây mũi kia. Lý Duyệt dù sao cũng là 15-16 tuổi nữ sinh. Nếu không phải thường bị bắt nạt, liền trước mắt cái này bức so với ngã xuống hố phân tốt một chút bộ dáng. Sợ là bị người nhìn một chút đều muốn khó chịu đến chết. Mời trên Lý tiểu thư nhà xe, bên trong có phòng tắm cùng quần áo mới, người dẫn đầu tự nhiên nhìn thấu Lý Duyệt khó chịu. Nghe xong lời này, cho dù lên xe sẽ bị lừa bán, khó chịu cũng là đè ép đến sợ hãi. Ở đầu đường dạo bước Diệp Yên, trải qua ven đường một cái ghế dài, động tác đột nhiên cứng đờ, thả bảo khí trong tay xuống, giơ tay nhấc chân đều là nho nhã chi khí Diệp chân. Biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn lấy đi lại động tác cứng ngắc lại ở chỗ cũ Diệp Yên. Nhẹ giọng nói, trốn học đi dạo quà vặt đường phố. Nhà cầu ẩu đứa bé, người nhà đầu này hiện tại quá nhảy thoát, xem ra cần phải để ngươi nhị nương hào hào dạy dỗ ngươi thân là cô nương ra lễ nghi. Nghe đến lời này, Diệp Yên khuôn mặt nhỏ trực tiếp, thay đổi, màu sắc. Ngồi xổm ở bên người Diệp Chân, hai tay còn quấn cặp chân của Diệp Chân, đầu ở Diệp Chân trên đầu gối một bên cọ sát một bên cầu khẩn nói, đừng a. Người ta liền ăn chút này yêu thích, về phần đám kia thay đổi nhỏ trạng thái, gan cha người không phải cũng đều nhìn thấy nha. Cái này thật không thể trách người ta xen vào việc của người khác a. Tốt, nhanh tránh ra, lớn bao nhiêu người còn theo cái tiểu hài tử đồng dạng, Diệp Chân một trận cười khổ. Quả thực lấy trước mắt tiểu nha đầu không có biện pháp. Người ta ở gan cha trước mặt chính là tiểu hài tử a. Đại nương đều nói, cha nuôi mặc dù mãi mãi cũng là dáng vẻ bây giờ. Nhưng tuổi thật đã nhanh 8.000 tuổi nữa nha. Bị một luồng không cách nào phản kháng nhu hòa chi lực đẩy ra. Diệp Yên lại là cười hì hì nói. Được, người nhà đầu này hiện tại lớn. Ba ba cũng không quản được ở ngươi. Yêu ra sao đem. Buổi tối người một nhà liên hoan, ngươi có muốn hay không đi? Diệp Chân nhẹ giọng nói, không quan trọng, chỉ cần tiểu nha đầu không sao, muốn làm sao chơi liền theo nàng đi thôi. Dù sao lấy Diệp Chân năng lực hiện tại, cho dù phương này vũ trụ hủy diệt, cũng có thể nghịch chuyển thời không? Thậm chí trọng lập địa hỏa phong thủy, sáng lập một cái thế giới mới. Hơn nữa tại hạ tới trước chậm trễ thời gian đã ở Diệp Tinh thiết lập kết giới cấm chế. Coi như vũ trụ đổ sụp cũng có thể bảo vệ không việc gì. Một trận dạ tiệc tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Sở dĩ là chủ khách, lại là bởi vì một ít chuyện. Tô lão gia tử một mực nắm cháu gái của mình Tô Hiểu Lôi muốn gặp một lần Diệp Chân. Lão gia tử này cũng không tính là quá người bên ngoài. Là không an phận sáng tỏ, Diệp Chân vẫn là rất thưởng thức, thuận lợi đem Tô Hiểu Lôi đường quả Triệu Minh ba người. Còn có Tô lão gia tử cùng một vị khác ngay lúc đó cùng Tô lão gia tử cùng nhau tham gia tiểu trường. Tư sinh nhật yến hội lão gia tử, cùng tu luyện cuồng nhân, mỗi ngày bế quan khổ tu Đào Hùng đều gọi tới tham gia dạ tiệc. To bằng đầu người Dạ Minh Châu tản ra mông lung thần bí ánh sáng. Đem toàn bộ đào hoa cốc tô điểm giống như tiên giới đào viên. Trong đào hoa trận, bộ dáng xem xét cũng không phải là người tốt Đào Hùng bưng đĩa bận trước bận sau. Hoàn toàn chính là một cái chân chạy. Chẳng qua tên này Tu Vi đã kể đến sau cư. Bằng vào tự ngược khắc khổ tu luyện đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Hơn nữa một chân đã bước vào nguyên anh cảnh đại tu sĩ hàng ngũ. Hơn nữa Thải Lân cùng Tiểu Bạch còn có rất nhiều kèm theo thực lực Diệp Chân tăng mạnh. cũng tương tự đã quỷ thần khó lường một đám thần khí chỉ điểm. Sức chiến đấu đã có thể sánh vai Tử Dận chân nhân. Cũng là phải Mộ Dung Tử Anh tên kia. Nếu để cho thế giới tu chân đại lão biết đến, có thể tung hoành thiên hạ. Làm tổ tông nguyên anh cảnh đại tu sĩ vậy mà như cái tiểu nhị đồng dạng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Rất là vui vẻ cho người khác bưng trà đổ nước. Sợ là sọ đầu đều muốn bạo điệu. Như tiên cảnh đào hoa trận bình thường bên trong. Bày biện bốn tờ bàn lớn. Diệp Chân cùng bốn vị phụ nhân. Còn có hai vị lão gia tử một bàn. Những người khác tùy ý. Tiểu trường tư không nghĩ nhúng vào đại nhân sự việc, liền cùng tỷ tỷ Diệp Yên cùng Diệp Thanh ngốc tại cùng nhau. Bất quá là năm đó cùng Diệp Thanh bình thường lớn, Diệp Yên đã trưởng thành đại cô nương. Tiểu Diệp Thanh còn là lớn như vậy, có lẽ không dùng được mấy năm, ngay cả tiểu trường tư đều có thể vượt qua nàng. Đối với điểm này, tiểu Diệp Thanh lại tự giải trí. Mỹ danh nói làm nhỏ nhất mới có thể nhận lấy nhiều nhất chiếu cố. Tiểu Hoa nghiên cứu món ăn mới thưởng thức thật quả thực làm cho tất cả mọi người khẩu vị mở rộng ra. Hơn nữa những này linh quả các loại ăn vào trong miệng là vô thượng mỹ vị. Đến trong dạ dày thuận lợi biến thành linh khí. Những người khác cũng không quan trọng. Nhưng rượu ngon món ngon tuy tốt, người hay già vẫn là đừng lại ăn. Nơi này rượu ngon món ngon mặc dù linh lực nồng nặc, trăm bén không một hại, nhưng cũng không phải thân thể của các ngươi có thể tiếp nhận. Diệp Chân mỉm cười nói. Chẳng qua là lần này nói lại là khiến ôm vừa rồi gắp lên một cái đùi gà Tô lão gia tử mặt mo đỏ ửng. Lúc trước ăn đan dược đã khôi phục trẻ, nhưng thời gian 10 năm này tóc lại là vừa liếc không ít, hơn nữa thể lực cũng có chút không bằng đã từng. Nhưng ăn những thức ăn này, tóc lập tức bắt đầu biến thành đen, tinh khí thần cũng bắt đầu bão mãn, liền nghĩ đến lấy ăn nhiều một chút. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, câu nói của Diệp Chân thuận lợi cũng không khó hiểu được. Khụ khụ, tiểu Diệp a, chúng ta hai cái này lão gia hỏa thật đúng là hâm mộ ngươi a. Núp ở cái này thanh tịnh địa, còn có bốn vị như hoa mỹ quyến làm bạn. Quả là nhanh giống như thần tiên a. Tô lão gia tử không để lại dấu vết đem đùi gà thu vào trong túi, lau miệng sau đó cười nói, đúng vậy a, nếu như không phải ruột thịt mắt thấy đến, Tô thúc dù nói thế nào ta cũng không dám tin tưởng trên thế giới này vậy mà thật sự có nơi thần kỳ như vậy, thật sự có thần tiên. Một vị khác lão gia tử cũng là cảm thán nói. Nhìn trước mắt hai già, Diệp Chân mỉm cười, cũng không có xuất trần mờ mịt, hoặc là đế nói bá khí, càng giống hơn là một cái đọc đủ thứ thi thư, tràn đầy nho nhã chi khí thanh niên. Hai vị quá khen, quay đầu lại ta đưa hai vị một đạo lệnh bài, khi nào nghĩ đến chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể. Chẳng qua nếu là muốn tiến vào sơn cốc vẫn còn cần thông báo. Nếu không bên trong cốc này đại trận. Diệp Chân mỉm cười nói, nếu như hai người trước mắt mà nói, ngẫu nhiên tới Diệp Tinh là một chút khách cũng có thể khiến Diệp Tinh không đến mức quá mức yên. Tĩnh, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt a. Tô lão gia tử ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, kể từ đó ngày sau nếu gặp vấn đề gì, cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng căn bản không thấy được người. Nghĩ tới vấn đề. Hai vị lão gia tử liếc nhau, nhắc tới một vị khác lão gia tử có thể chỉ thân đi tới nơi này cũng có thiên đại nguy hiểm. Nếu không phải Tô lão gia tử cực lực mời, suy tính đến quá nhiều vấn đề, lão gia tử này sợ cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu Diệp a, mấy năm này hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển vượt xa dân chúng tưởng tượng. Chí ít chờ chúng ta. Bây giờ Thái Dương hệ phi thuyền cũng đã đến cuối cùng giai đoạn thí nghiệm. Chúng ta Z phi thuyền dò xét phương hướng chủ yếu là mặt trăng. Bây giờ bên kia liền, Tô lão gia tử điểm đến là rừng. Ở đây đều là người thông minh, cũng không cần thiết đem lời nói như vậy hiểu. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Chân mỉm cười nói, lại là Trang Lần hồ đồ, phi thuyền của bọn hắn khẳng định là vào không được, chút này ta lão gia hỏa này cũng biết. Nhưng có cái gì di hình hoán ảnh đại trận cái gì, khiến bọn họ mê ly trở về là được, nếu trực tiếp kích hủy, về sau cũng là không phải sợ đắc tội, chẳng qua là phía sau quá phiền toái, nếu là có thể như vậy. Mặc kệ đối với ngươi vẫn là đúng nhân dân đều chỉ có chỗ tốt a, Tô lão gia tử nói. Trước mắt hai vị lão gia tử lo lắng Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Lo sự tình huyên náo quá lớn, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Hai vị yên tâm đi, Diệp Chân đem bưng lên chỉ nhược đổ được linh tử. Chậm rãi nói, viên tinh cầu này không gian xung quanh đã bị ta kéo rời khỏi người bình thường khó có thể tưởng. Tượng chiều dài, nhìn như chỉ có mấy vạn cây số khoảng cách, trên thực tế đã vượt ra khỏi cả hệ ngân hà chi cảnh. Hơn nữa trong này không gian đoạn tuyệt lỗ sâu cũng không cách nào nhảy vọt cùng chồng chất. Chí ít, trong vòng trăm năm trừ chúng ta, hoặc là được thỉnh mời các ngươi, ai cũng không cách nào đạt tới nơi này. Vậy thì tốt, ta này an tâm, trong lòng Tô lão gia tử buông lòng. Hắn suy tính chỉ có dân chúng, sau đó vấn đề chính là một vị khác lão gia tử. Tiểu Diệp, tuổi tác liền không nói, giống như ngươi loại này cao nhân tuổi tác hình như cũng không thể cân nhắc cái gì, lão gia tử. Cười tiếp tục nói, cho nên ta liền tự phong một cái thúc thúc đi. Thúc thúc cũng có chuyện muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Chẳng qua trước lúc này, thúc thúc trong lòng còn có một vấn đề, giống như ngươi loại này, rốt cuộc là khoa học vẫn là huyền học? Cái này không khó trả lời, để ly xuống. Diệp Chân cười nói, khoa học cuối chính là huyền học. Chúng ta thuộc về người tu luyện, người ở chỗ này, trừ hai vị cùng hiểu nụ ba người bọn hắn, ta tu vi này thì thấp nhất nữ nhi, cho dù không còn tiến bộ chút nào tuổi thọ cũng đạt tới 2000 năm. Hai vị lão gia tử trong lòng giật mình, Tô lão gia tử kinh ngạc về sau dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đang ở trong đám người giả người. Lớn tiểu trường tư, tu vi thấp nhất không phải là tiểu trường tư. Tô gia gia nói sai, thực lực trường tư thế nhưng là trong tất cả mọi người thứ hạng thứ tư về sau. Xếp hạng thứ nhất chính là ba ba, thứ hai là đại nương, thứ ba là mẫu thân. Ngay sau đó là trường tư đây, tiểu trường tư dù sao cũng là đứa bé. Trước mắt cũng coi như không có người ngoài, thuận lợi hiển bãi, hơn nữa ba ba nói, nếu như thêm tại trong cơ thể trường tư phong ấn giải khai, đem thần thông hoàn toàn nắm giữ, cả vũ trụ cũng không đủ trường tư giày vò đây, hắc hắc. Nghe được nhà mình nhi tử bảo bối khoe khoang mà nói, Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Sau đó lạnh nhạt hướng trước mặt tràn đầy khó có thể tưởng tượng cùng hỏi thăm hai vị lão gia tử. Khẽ gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, lão gia tử nói, nếu là như vậy, cái kia, chuyện này đối với ở Tiểu Diệp ngươi đã đến nói cần phải không coi là chuyện này. Thông qua Tô lão gia tử biết đến có Diệp Chân người như vậy. Cũng biết thực lực Diệp Chân thông thiên giống như thần tiên. Lại không nghĩ rằng, chẳng qua là Diệp Chân 3-4 tuổi con trai thuận lợi. Lão gia tử là đang lo lắng phi thuyền ở mặt trăng phát hiện cỗ xương rồng kia, muốn biết trong vũ trụ phải chăng còn có cái khác thần bí cường đại văn minh. Có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn uy hiếp đến địa cầu. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cũng không phải Diệp Chân cố ý theo dõi, chẳng qua là đến Diệp Chân cảnh giới này, mặc dù không có thánh nhân bước thiên địa nhân tam giới đều có thể cảm giác được hết thảy năng lực. Cũng là bị động cũng có thể biết được trước mắt hai vị. Thậm chí cả thực tế trong vũ trụ tất cả sinh vật suy nghĩ trong lòng. Cho dù giống loài khác biệt, đúng vậy a, địa cầu hiện tại vừa rồi tiếp xúc tinh tế. Liền bay ra thái dương hệ năng lực cũng không có, lão gia tử bất đắc dĩ nói. loại chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể quyết định. Không cần lo lắng, cỗ xương rồng kia là ta ném đi, cũng không phải chân long, mà một đầu giao long. Ta chỗ này luyện đan sư cần tài liệu liền bắt một đầu. Một thân máu và thịt tinh hoa đã sớm rút ra, chỉ còn lại một bộ khó coi giá tử. Bỏ ở nơi này cảm thấy có chướng ngại, xem tiện tay vứt xuống vùng tối của mặt trăng. Nhưng chưa từng nghĩ ẩn chứa một điểm linh khí xông phá mặt đất, lại vừa vặn bị phi thuyền của các ngươi phát hiện. Trong vũ trụ quả thực có không ít văn minh. Chẳng qua các ngươi cũng không cần lo lắng. Địa phương khác ta không nghĩ phản ứng, nhưng địa cầu lại sẽ không bị vũ trụ thế lực xâm lấn. Diệp Chân nói nhỏ. Lời mặc dù nói điệu thấp, nhưng lại hiểu cũng rất bá khí. Nói một cách khác chính là địa cầu là ta bao bọc. Người địa cầu đi vũ trụ địa phương khác lãng chết bản tọa cũng sẽ không phản ứng. Nhưng người nào cũng đừng nghĩ đối với địa cầu ôm lấy ý nghĩ gì. Như vậy là tốt, như vậy là tốt a. Lão gia tử nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng liền nghĩ rất nhiều. Hiện tại Z khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể xa xa giành trước. Công lao thuận lợi ở Diệp Chân. Trước kia mặc kệ Tô lão gia tử nói như thế nào, không có thấy chân nhân, lão gia tử cũng không cách nào khẳng định Diệp Chân rốt cuộc là một người nào. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu, nhưng duy nhất có thể khẳng định là trước mắt vị này sâu không lường được Diệp tiên sinh, trái tim là hướng về địa cầu, hướng về Z, thậm chí liền kiến trúc nơi này phong cách, mặc các loại toàn bộ đều là hán lúc bộ dáng. Như vậy là đủ, chẳng qua lão gia tử trong lòng còn có cái ý nghĩ, tiểu Diệp, không biết ngươi hiện tại còn thu hay không đồ? Ta rất bận rộn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng ý tứ cũng không xê xích gì nhiều. Tu luyện, bồi bạn tứ nữ cùng con trai, còn muốn nắm chặt thời gian luyện hóa thí thần thương. Nếu dựa vào hệ thống muốn phá hết những cấm chế kia cần không ít điểm đánh giá. Những cấm chế này, Diệp Chân hiện tại thân là cường giả Á Thánh. Tính toán, nếu nhiều gạt ra một ít thời gian, bằng vào trong cơ thể hiếm thấy đến kinh khủng lượng lớn tiên thiên pháp lực, không sai biệt lắm cũng có thể ở xuyên qua trước mở ra. Coi như không thể, nhiều giải khai mấy đạo cấm chế sau đó đến lúc vận dụng nữa hệ thống cũng có thể tiện nghi không ít. Huống chi giải khai cấm chế đồng thời còn có thể học được không ít cổ xưa lại thần kỳ đồ vật. Những thứ này hình như tàn khuyết không đầy đủ. Nếu hoàn chỉnh, tồn tại sợ còn ở trên thiên đạo. Tiểu Diệp a, lão đầu tử hậu nhan khẩn cầu ngươi một cái đi. Ta cũng biết ngươi rất bận rộn, nhưng bây giờ địa cầu thế cục có chút hơi diệu. Tên này mặc dù giống như ta không có nửa phần chức quan, nhưng lại so với ta tình cảnh còn nguy hiểm a. Tô lão gia tử thở dài nói. Z đột nhiên nhiều như vậy bước thời đại khoa học kỹ thuật, đột nhiên tăng mạnh đồng thời tiếp nhận áp lực cũng là cực lớn. Trong đó tự nhiên còn có một số. Nếu là như vậy, có hai lựa chọn. Đệ nhất, ta đưa các ngươi một cái hộ vệ, hình dạng vóc người giới tính chính các ngươi quyết định. Đệ nhị liệt để Đào Hùng lại thu một cái đồ đệ cũng là. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đã như vậy, liền phiền toái tiểu Diệp cho thúc thúc tìm một cái so sánh đáng tin cậy hộ vệ đi. Nam tính là tốt, lão gia tử cười nói. Tô lão gia tử liền so sánh kinh ngạc, dù sao lão gia tử bên này quá nhiều cơ mật, huấn luyện một cái hộ vệ cũng là vì giữ bí mật. Không nghĩ tới lão gia tử vậy mà lại đối với Diệp Chân tín nhiệm như thế. Vậy được thôi, Diệp Chân nói nhỏ gật đầu. Sau đó cong ngón búng ra, một sợi yếu ớt tử kim quang mang rơi xuống đất, lại trong chớp mắt liền trở thành một người sống sờ sờ. Chẳng qua là cái này người sống sờ sờ có chút đặc biệt. Dù vóc người tướng mạo thậm chí hình dạng đều cùng Diệp Chân giống nhau như đúc, lại là cái hư không tạo vật sản phẩm. Chẳng qua rốt cuộc ai mới là thật Diệp Chân, Đào Hoa Cốc bên này tất cả mọi người có thể phân biệt rõ ràng. Phục chế phẩm Diệp Chân đi đến hai vị lão gia tử đứng phía sau Lập. Diệp Chân lại là nhẹ giọng nói, đây không phải là thật người. Xem như người máy hoặc là trí năng sinh mệnh đi. Không có mình tư tưởng, sẽ chỉ nghe các ngươi hai cái ra lệnh. Chẳng qua Diệp Chân chưa nói chính là bớt việc thuận lợi dùng mình dáng ngoài. Mặc dù không phải thật sự mình, nhưng một chút chuyện kỳ quái, hoặc là một ít chuyện hiếm thấy máy móc phục chế phẩm cũng là sẽ không đi làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.